Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3091 mấy ngàn vạn màn hình ký ức cùng đáng giá tôn kính đệ ngũ thiên đạo. Góc truyện audio.com, phân thân Tống Tu, đây chính là Tống Thư Hàng to gan suy đoán trước đó cùng Thông Nương, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Xích Tiêu Kiếm Tâm Ma cùng một chỗ mất đi phân thân Tống Tu. Vì cái gì bản thân một đi ngang qua đến, đệ ngũ thiên đạo. Bất hủ tin tức, liền nhao nhao ôm ấp yêu thương, mà lại, những thứ này. Bất hủ tin tức, phảng phất như là trải qua điều chỉnh cùng hắn đặc biệt xứng. Có phải hay không là trong bóng tối, đã có một người như vậy, thay hắn yên lặng hoàn thành hết thảy. Thay hắn cùng đệ ngũ thiên đạo tạo mối quan hệ, thay hắn sớm điều chỉnh tốt đệ ngũ thiên đạo. Bất hủ tin tức, sau đó, ở chỗ này chờ hắn tới đón hắn. Thế là, hắn nghĩ tới rồi Tống Tu, nếu như là mấy tháng trước Tống Thư Hàng ý nghĩ sẽ không như thế lớn mật, não động cũng sẽ không như thế khoáng đạt. Nhưng từ khi hắn biết rồi Tống Đầu Gỗ cái này nổi chính là tự thân nổi lớn về sau, đối với quá khứ, dị thường, Tống Thư Hàng ý nghĩ cùng tư duy đều biến lớn mật lên. Sở dĩ, hắn thử nghiệm kết ấn, giải khai bản thân. Phân thân, ào ào ào, một trận thủy triều mãnh liệt thanh âm từ đại ấn bên trong truyền ra, giải khai phân thân bí pháp, có hiệu lực. Trước đó không lâu, phân thân Tống Tu tại sau khi biến mất Tống Thư Hàng. Phân thân bí pháp, kỹ năng tựa như là biến xám, không cách nào kích hoạt cũng vô pháp hủy bỏ phân thân. Mà bây giờ cái này, biến xám, bí pháp một lần nữa có hiệu lực, mãnh liệt tiếng sóng bên trong, mơ hồ truyền tới một thanh âm mừng rỡ. Ta trở về, Tống Thư Hàng đoán đúng, đại ấn bên trong cái thanh âm kia chính là phân thân Tống Tu không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết ngươi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, nhưng là hoan nghênh trở về, Tống Thư Hàng duy trì lấy. Thu hồi phân thân, bí pháp thủ ấn ôn nhu nói, rầm rầm, tại trận kia trận vui sướng ba đào âm thanh bên trong từ. Đại ấn, bên trong có một đạo lực lượng liên tục không ngừng tan ra, dung nhập Tống Thư Hàng bản tôn thể nổi. Bên cạnh luân hồi nhận tiên tử đã nhìn ngây người. Vì cái gì bản thân bản tôn đệ ngũ thiên đạo dùng? Bất hủ thân, biến thành luân hồi căn cơ đại ấn bên trong, sẽ có bá tống phân thân tải. Người năm nay không phải mới 19 tuổi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luân hồi nhận tiên tử cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, bình tĩnh hỏi. Nếu không có vài ước phát dưỡng đao thuật đặt cơ sở thân là đạo khí, nàng nhìn thấy bản thân bản tôn biến thành đại ấn bên trong ẩn giấu đi những người khác phân thân, đã sớm xách đao chặt lên. Luân hồi nhận tiên tử, ngươi an tâm chớ vội, chờ ta tiếp thu xong phân thân, đồng bộ ký ức về sau, lại cùng ngươi giải thích. Tống Thư Hàng ôn hòa nói. Lúc trước đồng thời biến mất Thông Nương, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm. Phân thân Tống Tu, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao tại mấy hơi về sau, liền lại xuất hiện tại nguyên chỗ, mà lại hoàn thành Thông Nương. Bát chuyển, để Tống Thư Hàng cái này, Cửu Tu, có thể đem hắn kế thừa. Lại nói tiếp liên quan tới Thông Nương tin tức Tống Thư Hàng cũng từ Thi La Lị cùng Trúc La Lị cái kia được đến. Thông Nương, tựa hồ ở vào một cái tương lai xa xôi, mà lại khí chất phát sinh to lớn chuyển biến, biến thành tóc ngắn ngự tỷ Thông Nương. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm cùng phân thân Tống Tu nhưng vẫn không tin tức. Hiện tại xem ra Tống Tu có thể là trở về quá khứ tiếp xúc đến đệ ngũ thiên đạo. Hoa, đại ấn bên trong tiếng nước đình chỉ, góc truyện audio.com, xa cách từ lâu phân thân Tống Tu rốt cục hoàn thành. Giải thoát, phân thân bí pháp giải khai, hắn có thể quay về bản thể. Đồng thời, hắn còn mang theo lấy đại lượng ký ức. Đại lượng bất hủ tin tức, bộ phận này bất hủ tin tức là đệ ngũ thiên đạo lễ vật cũng là phân thân Tống Tu cố gắng, đã sớm trải qua hắn rèn luyện cùng Tống Thư Hàng bản thể 100% thích ứng. Vừa vào thể về sau Tống Thư Hàng tại Tô Thị Tổ Tinh Nhục Thân liền hoàn mỹ tiếp thu bộ này phát. Bất hủ tin tức thể nổi, tiên năng, triệt để biến hóa từ năng lượng nguồn cội, hóa thành. Ta bất hủ, năng lượng cải biến, để Tống Thư Hàng ý thức chấn động thất thần như vậy trong nháy mắt. Tại hắn thất thần chớp mắt bên trong, phân thân Tống Tu mang về ký ức hóa thành một từng cái hình ảnh hiện ra ở trước mặt hắn. Những hình ảnh này, không phải theo trình tự từng bước một phát ra, mà chớp mắt bên trong hóa thành hàng ngàn hàng vạn cái màn ảnh, hóa thành màn hình, hình chiếu tại Tống Thư Hàng não hải trong trí nhớ. Những thứ này màn ảnh, đồng thời phát ra tiếng, đồng thời phát hình. Tống Thư Hàng nhìn thấy, không chỉ là Tống Tu ký ức còn có một số hắn hình ảnh. Tỷ như, ở một cái đặc biệt to lớn, đặc biệt dễ thấy trên màn hình, hắn thấy được một vị phong hoa tuyệt hóa tiên tử chân trần giáng lâm không đáy thâm nguyên. Vị này tiên tử tướng mạo cùng, luân hồi nhận tiên tử, có 8 phần tương tự, là có thể khống chế đầu chọc kiểu tóc đại mỹ nhân nhan chỉ. Là đệ ngũ thiên đạo, này lúc hình ảnh bên trong đệ ngũ thiên đạo, một thân bất hủ tin tức, đều thu liễm, nếu như không phải suy đoán ra thân phận của nàng, thậm chí không cách nào đánh giá ra nàng. Thiên đạo, thân phận, thời gian này điểm, nàng đã ở vào hoàn thiện, luân hồi, một bước cuối cùng, tự thân đã nhanh muốn từ thiên đạo chi vị bên trên lui cách. Giáng lâm đến vô tận thâm nguyên về sau, đệ ngũ thiên đạo thân hình bắt đầu kết tinh, rất nhanh liền hóa thành một phương. Cự ấn, lấy cái này cự ấn làm cơ sở, luân hồi mới dùng cái này xây dựng. Thân hóa luân hồi, công đức vô lượng, cự ấn thành hình, nhưng đệ ngũ thiên đạo tựa hồ bỏ ra cái giá rất lớn. Đơn độc một tôn thiên đạo bất hủ thân thể tựa hồ còn không cách nào một hơi đem chọn cái. Luân hồi, không hoàn thành, nàng đầu nhập tự thân toàn bộ về sau, không vẫn chỉ là luân hồi hình thức ban đầu. Mà điểm này, đệ ngũ thiên đạo tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Luân hồi ấn thành, luân hồi hệ thống thành lập về sau, từ cái này luân hồi ấn bên trong, có thuộc về đệ ngũ thiên đạo. Điểm sáng, hiển hiện, chủ động vùi đầu vào luân hồi hệ thống bên trong, bắt đầu dần dần diễn hóa, hoàn thiện luân hồi. Tống Thư Hàng ánh mắt từ trên màn ảnh khổng lồ chuyển di chuyển rời đến bên cạnh mấy khối nhỏ trên màn hình. Hiện thế, nhân giới, có một vị tiên tử xuất sinh. Nhiều năm về sau, nàng trưởng thành là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khả ái tiên tử, nàng họ Tô. Nhiều năm về sau, long giới ra đời một đầu huyết mạch tinh khiết vô cùng màu trắng chân long, cuối cùng diễn hóa thành trong long tộc một cái bạch long đại tộc. Càng thêm tháng năm dài đằng đẵng về sau, thú tu giới bên trong, có một vị chất phác thiếu nữ xuất sinh. Nhưng cùng họ Tô họ Tử, màu trắng chân long khác biệt, vị này chất phác thiếu nữ cả đời bình thường, phổ phổ thông thông trưởng thành, phổ phổ thông thông kết hôn sinh con, phổ phổ thông thông kết thúc cuộc đời của mình. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ánh mắt tiếp tục tại cái này mấy khối nhỏ trên màn hình di động. Hắn phát hiện, những thứ này nhỏ trên màn hình các thiếu nữ, thời gian, niên đại đều có chỗ khác biệt. Ở giữa thời gian khoảng cách to lớn, từ đệ ngũ thiên đạo một mực tiếp tục kéo dài. Duy nhất giống nhau một điểm là tại nhân sinh kết thúc về sau, bọn hắn sẽ trở về đến. Luân hồi ấn, bên trong, bù đắp tiến hóa luân hồi hệ thống. Đây chính là đệ ngũ thiên đạo nàng hoàn thiện. Luân hồi, phương pháp sao? Tống Thư Hàng trong lòng đối đệ ngũ thiên đạo càng phát ra bội phục lên. Vị này từ bi thiên đạo, hành động của nàng, đáng giá chư thiên vạn giới bất luận một vị nào sinh linh đi tôn kính. Trong lúc đang suy tư, Thư Hàng ánh mắt rơi vào một khối đặc biệt nhỏ trên màn hình. Lần này, đàn sinh tại thế cũng không phải là thiếu nữ. Từ người, đến long, đến thú tu, đến chủng tộc khác, đệ ngũ thiên đạo cơ hồ kinh lịch hết thảy chủng tộc. Sau đó lần này, nàng hóa thân thành không biết di động vật thể. Tống Thư Hàng bộ mặt ngoài phức tạp, hắn nhìn thấy đệ ngũ thiên đạo bắt đầu hóa thân thành thực vật. Đù đù đù đù, đoán xem đúng hay không, v cách chương.